Hoàng tử mỗi ngày hăm hở tiến liên. Chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Tầm, Si Chin, phụ trách hầu hạ việc ngủ. Edit, Thảo Hoàng Quý Phi. Beta, Vân Chiêu Nghi. Sau khi Lệ Phi hồi cung, giống như lúc trước từng nói với Bùi Thanh Thù, Hoàng đế một mực tiến hành điều chỉnh phân phối quyền lực hậu cung. Từ sau khi Hoàng hậu bị giam lỏng, cơ bản Hoàng đế đều giao tất cả sự vụ hậu cung cho hai Quý Phi, gần như chuyện gì cũng để các nàng chia nhau làm. Tuy rằng Hoàng đế không quá lưu tâm hậu cung, nhưng cũng biết Toàn Quý Phi và Kính Phi thân thiết, Vinh Quý Phi và Thục Phi thân thiết. Cho nên hắn chấp nhận giao công vụ cho Vinh Quý Phi, Thục Phi cũng sẽ hỗ trợ. Nhưng từ sau lần trước Lệ Phi xảy ra chuyện, Hoàng đế ý thức được, ở thời khắc mấu chốt Thục Phi phân vị hơi thấp hơn một chút này lại đáng tin cậy hơn hai vị Quý Phi. Nhưng hai vị Quý Phi này chiếm cứ ở hậu cung nhiều năm, không thể một sớm một chiều lay động được. Hoàng đế vô duyên vô cớ, lại không tiện hàng phân vị của các nàng, cũng không thể làm Thục Phi đột nhiên ngồi L3N đỉnh đầu các nàng. Cho nên tạm thời Hoàng đế chỉ có thể một lần nữa phân chia quyền lực hậu cung. Sau khi suy xét, Hoàng đế quyết định để Toàn Quý Phi phụ trách chuẩn bị đủ loại yến hội và quà tặng trong ngày lễ, Vinh Quý Phi lại nắm quyền quản lý tài chính trong cung, phụ trách điều phối chi phí sinh hoạt của người trong hậu cung. Sở dĩ Hoàng đế phân chia như vậy là bởi vì hắn cảm thấy Vinh Quý Phi xuất thân từ Ninh Quốc công phủ, khát khao quyền lực càng lớn hơn so với Toàn Quý Phi xuất thân từ Kính Bình bá phủ. Trù bị cung yến và các loại nghi thức là chuyện tương đối vẻ vang. Nếu để Vinh Quý Phi phụ trách chỉ sợ nàng ta sẽ sinh ra ý tưởng tiến thêm một bước, dần dần về sau sẽ tự cho mình là thân phận cao nhất trong cung. Nhưng nếu để Vinh Quý Phi quản tiền thì không có vấn đề gì. Vinh Quý Phi là tiểu thư phủ quốc công, mí mắt sẽ không hạn hẹp, không đến mức ham chút bạc này, cho nên phân chia như vậy là thích hợp nhất. Về phần Thục Phi, Hoàng đế quyết định để nàng ấy phụ trách quản lý công nhân và phi tần phân vị thấp. Tính tình Thục Phi mạnh mẽ, có thể quản được người, không giống hai người Vinh Quý Phi và Toàn Quý Phi, một người bát diện linh lung. Một người bo bo giữ mình. Một, bát diện linh lung, chỉ người khéo léo đối nhân xử thế, chu toàn mọi mặt. Ở đây ý nói khéo léo quá mức có phần giả tạo, lấy lòng. Hoàng đế nghĩ trước tiên để ba người các nàng làm như vậy 1-2 năm, chờ hắn chọn ra được vị quý phi nào thích hợp ngồi lên vị trí Hoàng Quý Phi, lại tấn vị cho Thục Phi. Về phần Lệ Phi tạm thời Hoàng đế không định thay đổi phân vị của nàng ấy. Rốt cuộc tư lịch và gia thế của Lệ Phi sơ sơ ở đó, thật sự không đủ để lên phía trước Thục Phi hoặc Kính Phi. Dù sao ở trong cung, phân vị cũng không phải chính yếu, quan trọng nhất chính là Lệ Phi có hắn tự mình che chở, không ai có thể lại ức hiếp Lệ Phi. Tương lai hắn không còn nữa, hắn cũng sẽ nghĩ kỹ rồi đường lui cho Lệ Phi. Chỉ là hiện tại còn sớm, không vội đi đến một bước kia. Sau khi ý chỉ này của Hoàng đế ban xuống, người sáng suốt đều nhìn ra được Hoàng đế đây là cố ý muốn cất nhắc Thục Phi. Bởi vì hiện tại trong tay Thục Phi có quyền quản lý nhân sự hậu cung, còn có quyền xử lý phi tần phân vị thấp cho nên hiện tại trong cung, cung nữ thái giám cũng vậy, mỹ nhân quý nhân cũng thế, ai cũng không dám dễ dàng trêu chọc Thục Phi. Năm mới, người tới Quỳnh Hoa cung chúc Tết nhiều gấp đôi so với năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với Quỳnh Hoa cung khách đến đầy nhà, trước cửa Khôn Nghi cung của Hoàng hậu yên tĩnh giống như lãnh cung, không có chút nhân khí nào. Tam hoàng tử đứng ở ngoài cửa cau mày. Mấy năm gần đây, hắn nhiều lần tới Khôn Nghi cung, nhưng tất cả đều bị thị vệ canh giữ ngăn cản, không thể nhìn thấy mặt hoàng hậu. Ban đầu tam hoàng tử còn cách cửa nói mấy câu với hoàng hậu. Nhưng hoàng hậu nói cho hắn, bảo hắn nhanh rời đi, không cần đến nữa. Lúc trước tam hoàng tử cũng không thích mẫu hậu có chút lải nhải này của mình, nhưng sau khi mất đi mẫu hậu tam hoàng tử mới phát giác có một mẫu thân làm hoàng hậu quan trọng thế nào. Thậm chí có đôi khi tam hoàng tử nghĩ, dù Chu thị không phải hoàng hậu chỉ là một phi tần cũng tốt. Ít nhất bọn họ còn có thể trông thấy mặt, lúc trong lòng hắn lo lắng còn có người có thể chỉ bảo cho hắn. Mà không phải giống như bây giờ, rõ ràng sống ở cùng hoàng cung lại không thể thấy mặt. Tam điện hạ, ngài vẫn nên nhanh rời đi. Thị vệ khó xử nhìn hắn, nói, trời lạnh như vậy, nếu ngài bị cảm lạnh, bệ hạ lại trách tội xuống thì làm sao bây giờ? Tam hoàng tử nghe xong, lành lạnh cười. Người lo lắng thừa rồi, phụ hoàng nào có để ý chút việc nhỏ này. Ở trong mắt phụ hoàng, ta có bệnh chết chỉ sợ cũng không nghiêm trọng bằng cái hắt xì của vị ở Trung Linh cung kia. Trong lòng thị vệ biết tam hoàng đang tự ám chỉ thập tứ hoàng tử của Lệ Phi nương nương, lại không biết nên đáp lời thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Tam hoàng tử đứng hồi lâu cũng không thấy hoàng hậu ra trò chuyện qua cửa với hắn. Lúc hắn đang nản lòng thoái chí chuẩn bị rời Khôn Nghi cung, hắn chợt nghe sau lưng truyền đến thanh âm của một nữ tử trẻ tuổi. Tam điện hạ, Tam hoàng tử quay đầu nhìn lại, thì ra người đến là An Tần, đường muội của hoàng hậu. Tuy rằng hoàng hậu và An Tần là đường tỷ muội, nhưng tuổi tác chênh lệch rất lớn. Thậm chí người dì An Tần này còn nhỏ tuổi hơn chút so với Tam hoàng tử. Nhưng rốt cuộc bối phận của An Tần còn ở đó, Tam hoàng tử thấy An Tần liền hành lễ với nàng ấy, An Tần cũng gật đầu đáp lễ. Lâu rồi không gặp Tam điện hạ cũng đến thăm hoàng hậu nương nương sao? Tam hoàng tử gật đầu, bất đắc dĩ nói. Không gặp được An Tần nương nương cũng không cần uổng phí sức lực, vẫn nên trở về đi. An Tần, à, một tiếng, nói. Một khi đã như vậy, ta cũng nên trở về thì hơn, Tam điện hạ có tiện về cùng đường không? Hiện giờ Tam hoàng tử có phủ đệ riêng ở ngoài cung, dù có trở về cũng sẽ ra cung, sao có thể thuận đường với An Tần? Nhưng Tam hoàng tử biết An Tần nói như vậy chính là có chuyện muốn nói với hắn, vì thế hắn gật đầu. Đêm qua tuyết vừa rơi một trận lớn, trong cung khác các cung nhân đã sớm dọn dẹp quét sạch sẽ tuyết trên đường. Cửa Khôn Nghi lại tích tụ lớp tuyết thật dày, đạp lên trên phát ra tiếng lẹp bẹp. Điện hạ, chúng ta đều là người nhà, ta cũng không giấu ngài. An Tần thấp giọng nói, tuy rằng thời gian ta tiến cung không dài, nhưng ta nghe nói không ít chuyện liên quan đến hoàng hậu nương nương. Bọn họ đều nói hoàng hậu nương nương bị oan uổng, là để thả lệ phi ra, cho nên hoàng thượng mới bức hoàng hậu nương nương nhận tội. Bọn họ là ai? Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Thời điểm mẫu hậu bị hạch tội, sao không có ai đứng ra nói đỡ cho mẫu hậu? Việc này, An Tần không biết nên nói như thế nào. Có thể là sợ chạm đến vảy ngược của hoàng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên An Tần nương nương còn chưa đủ hiểu phụ hoàng. Tam hoàng tử lãnh đạm nói. Lấy tính tình của phụ hoàng sẽ không có khả năng vô duyên vô cớ nhốt mẫu hậu lại. Chuyện lục đệ năm đó, trong cung, lời đồn nổi lên bốn phía, họ đều nói lục đệ bị mẫu hậu làm hại. Tuy ta không biết rõ, nhưng cũng biết mẫu hậu không phải người dễ dàng chịu thua. Có lẽ là toàn quý phi tìm được chứng cứ gì đó bất lợi cho mẫu hậu mới đành bất đắc dĩ nhận tội. Vậy làm sao bây giờ? An Tần có chút nóng này. Tóm lại không thể để hoàng hậu nương nương bị giam như vậy cả đời. Ta tiến cung chính là để trợ giúp điện hạ cứu hoàng hậu nương nương ra. Tam hoàng tử nhìn An Tần một cái, tư sắc không tồi, nhưng kém rất xa so với lệ phi, dù trẻ hơn vài tuổi thì có ích lợi gì đâu. Nếu có biện pháp, làm sao ta lại không muốn cứu mẫu hậu ra. Nhưng hiện tại, phụ hoàng còn không cho ta gặp mặt mẫu hậu, nói là sợ mẫu hậu dậy hư ta. Ta còn có thể làm gì đây? An Tần chép miệng, ngẩng đầu nhìn thẳng Tam hoàng tử. Chúng ta có thể nghĩ cách lật lại bản án cho hoàng hậu nương nương. Nếu con đường này thật sự không đi được. Chỉ cần sau khi hoàng thượng trăm năm, điện hạ có thể kế thừa Giang Sơn, đến lúc đó không phải tự nhiên có thể thả hoàng hậu nương nương ra sao? Tam hoàng tử ngẩn người, đột nhiên cười. Sao có thể, vốn dĩ phụ hoàng chậm chạp không chịu lập ta, lúc sau mẫu hậu lại xảy ra chuyện như vậy? Tam hoàng tử không có mặt mũi nói ra là hắn đã bị người hãm hại, nhiễm bệnh hoa liễu. Về phần người hại hắn là ai, thông qua điều tra thê thiếp hậu viện, trong lòng hắn hiểu rõ. Nếu đổi lại thời điểm hoàng hậu không xảy ra chuyện, Tam hoàng tử nhất định sẽ không cam lòng bỏ qua, dễ dàng buông tha cho đại hoàng tử. Nhưng hiện tại, hắn biết chính mình không có tư cách làm loạn, chỉ có thể giả vờ đáng thương trước mặt hoàng đế. Lúc ấy, hoàng đế khó xử nói cho hắn, việc này vô cùng kỳ quặc, rất có khả năng đại hoàng tử cũng bị người ta hãm hại. Nhưng vì hắn, hoàng đế đã quyết định lùi phong vương cho đại hoàng tử. Lúc ấy Tam hoàng tử thấy đại hoàng tử bị thương thành dáng vẻ kia, còn tưởng rằng hắn ta không còn sống được không bao lâu, nên đành nhịn xuống. Ai ngờ đại hoàng tử không chỉ không chết, hiện tại còn tung tăng nhảy nhót. Chỉ cần vừa nhớ tới chuyện này, Tam hoàng tử hận không thể thiên đao vạn quả đại hoàng tử. Nhưng hắn lại không thể lộ ra chuyện mình nhiễm bệnh, chỉ có thể liều mạng che giấu, tùy thời tìm kiếm cơ hội khác trả thù đại hoàng tử. An Tần thấy Tam hoàng tử không tự tin như vậy, đưa ra chủ ý cho hắn. Điện hạ không cần tự coi nhẹ mình, tuy hoàng hậu nương nương bị cầm tù, nhưng nàng ấy vẫn cứ là hoàng hậu trên danh nghĩa. Chỉ cần nàng ấy ở đây một ngày, ngài vẫn là đích tử, chính là người thừa kế sáng giá cho ngôi vị hoàng đế. Đặc biệt là ở tình huống hoàng thượng chưa lập thái tử, đột nhiên từ trần. Tam hoàng tử vốn đang chưa hiểu gì, nghe được một câu cuối cùng, đột nhiên trong lòng lộp bộp một tiếng, kinh ngạc đến mức muốn dậm chân. An Tần nương nương, ngươi nói bậy gì đó, ngươi đây là muốn ta. Hắn ép thanh âm xuống cực thấp, muốn ta tạo phản bức vua thoái vị sao? Điện hạ đừng nóng vội, ta cũng không phải có ý này. An Tần vội nói, ý ta là nhìn bộ dáng hoàng thượng hiện giờ dường như cũng không vội vã lập thái tử. Tam điện hạ tuyệt đối đừng từ bỏ hy vọng, không gượng dậy nổi như vậy. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài hãy thừa dịp Hoàng thượng còn sống, tích góp thực lực càng nhiều, chờ tới một ngày kia, ngài mới càng có khả năng cạnh tranh, phải không? Tam hoàng tử nghe xong, không khỏi cũng có vài phần động tâm. Quả thật, thời điểm hoàng đế còn sống, đúng là rất ít khả năng lập hắn làm thái tử. Nhưng nếu trên tay hắn có chút quyền lực, nếu tương lai hoàng đế có mệnh hệ gì? Chưa chắc hắn không thể đặt cược một lần. An Tần nương nương nói cũng có lý. Chỉ là ta thân ở lễ bộ, trên tay đến một binh cũng không có thì có thể làm gì đây? Dường như An Tần đã sớm nghĩ kỹ rồi, nói không cần nghĩ ngợi. Lễ bộ thì sao? Lễ bộ cũng rất tốt. Năm nay sẽ có kỳ thi mùa xuân không phải sao? Điện hạ có thể nhân cơ hội bồi dưỡng thêm một số người nhà, như vậy tương lai ở trên triều đình sẽ có thêm người nói chuyện cho điện hạ. Tam hoàng tử nghe xong, đột nhiên trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Từ khi hoàng hậu xảy ra chuyện, sau đó hắn lại nhiễm căn bệnh quái quỷ này, tam hoàng tử cảm giác chính mình như không tồn tại cũng không khác gì người đã chết. Nhưng lời của An Tần như ốc đảo trên sa mạc làm tam hoàng tử thấy được một chút hy vọng sống. Dù hy vọng này cực kỳ nhỏ bé, nhưng ít nhất hắn còn có động lực và mục tiêu để sống. Lúc trước hắn còn cảm thấy Chu gia đưa An Tần vào cung là hoàn toàn lãng phí, vô duyên vô cớ chôn vùi hạnh phúc cả đời của nữ tử này. Nhưng hiện tại hắn không cho rằng như vậy. Đây là Chu gia không muốn dễ dàng từ bỏ, còn muốn tiếp tục tranh đấu. Hắn cũng không thể dễ dàng từ bỏ. Mùa xuân năm Diên Hòa thứ 18, trong kinh thành lại cử hành thi hội, Bùi Thanh Thù liên tiếp biết được vài tin tức tốt. Đầu tiên là thầy của Bùi Thanh Thù Tống Nghiêu lên chức Hàn Lâm Viện hầu đọc chính ngũ phẩm, tỷ phu Dung Dạng thăng làm Hàn Lâm Viện tu soạn lục phẩm. Thật ra Bùi Thanh Thù cảm thấy, nếu Dung Dạng không phải phò mã, với tài năng của hắn ta, hoàn toàn có thể thăng liền mấy cấp giống Tống Nghiêu lúc trước. Nhưng bản thân Dung Dạng có vẻ chẳng thèm để ý, bởi vì một chuyện vui lớn khác cũng đủ khiến hắn ta vui mừng cả một năm. Hai năm sau khi Lệnh Nghi và Dung Dạng thành thân, rốt cuộc Lệnh Nghi có thai. Hiện tại Bùi Thanh Thù càng ngày càng cảm thấy vị tỷ phu này của hắn không phải người bình thường. Lúc trước Dung Dạng từng nói, trước khi Lệnh Nghi đầy 18 tuổi, bọn họ không định sinh con. Kết quả Lệnh Nghi mới đầy 18 không bao lâu, nói có liền có, hiệu suất này quả thực kinh người. Nhìn mặt mày hồng hào của tỷ tỷ, trong lòng Bùi Thanh Thù thật tình cảm thấy vui mừng thay cho Lệnh Nghi. Hắn không tự giác mà chờ mong cháu ngoại tương lai của hắn là trai hay là gái. Con của tỷ tỷ và tỷ phu nhất định rất đẹp. Chờ tỷ tỷ sinh ra, nhất định phải cho ta biết trước tiên, ta phải tới nhìn xem. Lệnh Nghi thẹn thùng nói. Lúc này mới hơn 3 tháng, còn lâu mới tới lúc sinh. Bên cạnh Thục Phi cười nói. Ôi, thời gian trôi thật là nhanh, chỉ chớp mắt ta đã sắp làm ngoại tổ mẫu rồi. Già rồi, già rồi. Bùi Thanh Thù nói lời dễ nghe một cách quen thuộc, mở miệng nói. Mẫu Phi không già, mẫu Phi trẻ trung nhất, xinh đẹp nhất. Thục Phi lắc đầu yêu chiều cười nói. Con nha, mẫu tử ba người nói cười vui vẻ. Đúng rồi, vừa vặn hôm nay hai người các con đều ở đây, giúp ta nhìn vài người. Thục Phi nói, dặn dò vài câu với Ngọc Bàn, rất nhanh Ngọc Bàn dẫn theo hai hàng những nữ tử trẻ tuổi tiến vào, đứng ở cửa. Bùi Thanh Thù thấy, nghi hoặc nói. Đây là, Lệnh Nghi hoảng sợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu Phi, không phải là người thấy con mang thai, muốn tặng người cho Dung Dạng chứ? Không phải đâu, Thục Phi nhẹ nhàng trừng mắt nhìn Lệnh Nghi, con là công chúa, lại không phải nữ tử tầm thường, sao có thể để phò mã dễ dàng thua người. Đây là chọn cho lão thất, Bùi Thanh Thù sửng sốt, mẫu Phi nói, thất ca, Thục Phi gật đầu nói, phải, hắn 14-15 tuổi rồi, qua 2 năm nữa cũng nên thành thân. Cũng đến lúc chọn cho hắn mấy người trong phòng, dạy hắn chuyện phòng the. Bùi Thanh Thù ngạc nhiên, nói, chuyện này cũng do mẫu Phi quản sao. Đúng vậy, vốn nên là hoàng hậu quản, nhưng từ năm trước, hoàng thượng đã giao việc này cho ta. Trước kia Thục Phi không nắm quyền, nhưng Thục Phi xuất thân từ phủ Vinh Quốc Công, quản lý mọi chuyện cũng không hề sợ hãi. Thù nhi con và lão thất quan hệ tốt, con chọn mấy người giúp hắn. Lệnh Nghi con cũng giúp đỡ cho ý kiến đi, dáng vẻ không cần quá xinh đẹp, nhìn thành thật an phận là được. Bùi Thanh Thù đã sớm biết trong cung có quy củ này. Những nữ quan tư tầm này đều lớn hơn mấy tuổi so với hoàng tử chưa có kinh nghiệm. Trước khi đưa cho các hoàng tử, các nàng đã được huấn luyện chuyên nghiệp chỉ dẫn các hoàng tử tiến hành chuyện phòng the. Tuy vậy nhưng kết cục của nữ quan tư tầm đều không tốt lắm. Bởi vì các nàng chứng kiến dáng vẻ của các hoàng tử lúc ngây ngô nhất, sau khi hiểu chuyện nam nữ, các hoàng tử sẽ không muốn gặp lại những nữ nhân từng làm bọn hắn xấu hổ. Hơn nữa bởi vì lúc này, hoàng tử còn chưa đại hôn, cho nên mỗi lần nữ quan tư tầm thị tẩm xong đều phải uống thuốc tránh thai. đã không thể thông qua sinh con củng cố địa vị, lại rất dễ bị hoàng tử vứt bỏ sau khi thành niên, vận mệnh của nữ quan Tư Tầm có thể đoán trước. Đương nhiên, cũng không ngoại trừ số ít hoàng tử tương đối có tình nghĩa, nguyện ý giữ lại nữ nhân đầu tiên của mình ở bên cạnh, chờ tương lai sau khi thành hôn lại tiếp tục thu các nàng làm thông phòng, hoặc nạp làm thiếp thất. Nhưng nhiều năm như vậy, chỉ có rất ít nữ quan Tư Tầm có thể không bị ghét bỏ sau khi hoàng tử thành hôn. Có lẽ bởi vì đặc biệt hiểu rõ nữ tử, lúc trước Bùi Thanh Thù đã nghĩ, hoặc là hắn kiên quyết không cần nữ quan Tư Tầm, nếu lỡ không thể không tiếp nhận, vậy sẽ chịu trách nhiệm với người ta đến cùng, không thể dùng xong liền vứt bỏ. Có lẽ rất nhiều hoàng tử đều từng nghĩ như vậy trước khi thành thân. Nhưng đến sau khi đại hôn, những nữ tử đáng thương này đều bị ném ra sau đầu. Sau khi hai tỷ đệ Bùi Thanh Thù giúp đỡ góp ý với Thục Phi chọn ra được mấy nữ quan Tư Tầm cho thất hoàng tử, không đến mấy tháng sau Thục Phi đã đưa người tới cho thất hoàng tử. Hôm nay thời điểm thất hoàng tử ăn cơm trong phòng mình, Bùi Thanh Thù không nhịn được khá tò mò hỏi hắn. Thất ca cảm giác thế nào? Cái gì thế nào? Thất hoàng tử nói xong, còn không đợi Bùi Thanh Thù trả lời tự mình hiểu ra trước. À, đệ nói mấy nữ quan kia sao? Bùi Thanh Thù gật đầu, rất kiêu ngạo mà nói. Là ta giúp huynh chọn đó. Mẫu phi muốn chọn người có dáng vẻ thành thật ta không làm, giúp huynh chọn mấy người xinh đẹp nhất. Thế nào, đệ đệ ta rất tốt với huynh phải không? Thất hoàng tử nhìn hắn, uể oải ỉu xìu nói. Xinh đẹp thì xinh đẹp nhưng so ra đều kém biểu tỷ của đệ. Thất hoàng tử nói xong, bỗng nhiên có chút hối hận sợ Bùi Thanh Thù nghe xong không vui. Nhưng Bùi Thanh Thù lại hoàn toàn không có vấn đề gì. Huynh còn nhớ thương biểu tỷ của ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất hoàng tử thấy thái độ này của hắn, trong lòng an tâm hơn không ít, nói ra lời trong lòng mình với hắn. Ừ, đúng vậy, ta cũng không sợ đệ chê cười ta, ánh mắt đầu tiên thấy nàng ấy ta đã muốn cưới nàng ấy, chỉ là lúc này cữu cữu kia của ta lại thi rớt, đúng không? Thất hoàng tử bất đắc dĩ gật đầu, Bùi Thanh Thù lý trí khuyên hắn, thất ca, huynh cần phải nghĩ kỹ, hai cữu cữu kia của ta đều không phải người giỏi đọc sách võ công cũng không tốt. Nếu cả đời hắn ta đều không thi đỗ tiến sĩ, vậy coi như hắn không được chức quan từ thế nào. Chờ khi ngoại tổ phụ của ta lui khỏi vị trí ở Hàn Lâm Viện, rất có khả năng Lâm gia sẽ xuống dốc, tương lai huynh sẽ không có chút trợ lực nào từ gia tộc của thê tử. Thất hoàng tử không chút do dự, nói, vậy cũng không sao cả, ta không định làm nên đại nghiệp, cần gì trợ lực, có ăn có uống đã rất tốt rồi. Vậy, ta cảm thấy huynh có thể thử nói với phụ hoàng xem. Nếu gia tộc khác thì không biết, nhưng là Lâm gia. Ta nghĩ phụ hoàng nhất định rất vui lòng cất nhắc cô nương Lâm gia. Thật vậy không? Thất hoàng tử vui mừng nói. Để cảm thấy phụ hoàng sẽ đồng ý sao? Bùi Thanh Thù gật đầu. Ta lập tức đi nói với phụ hoàng. Thất hoàng tử nói muốn đi, bị Bùi Thanh Thù kéo lại. Ai ra thất ca, huynh từ từ. Bùi Thanh Thù thấp giọng nói. Huynh còn chưa trả lời vấn đề vừa rồi của ta. Chấm, à, để hỏi cảm giác ngủ cùng nữ quan Tư Tầm sao? Thấy thất hoàng tử nói trắng ra như thế, mặt Bùi Thanh Thù như phát sốt gật đầu. Thất hoàng tử cũng không giấu hắn, ăn ngay nói thật. Ban đầu ta thật sự không có hứng thú gì, rốt cuộc sau khi gặp biểu tỷ của đệ ta cảm thấy người khác cũng như nhau. Nhưng các nàng đều được huấn luyện chuyên nghiệp, biết cách hầu hạ nam nhân, chờ về sau đệ sẽ biết, vẫn là rất thoải mái. Thấy Bùi Thanh Thù nghe xong không nói gì, dáng vẻ giống như rất hối hận vì đã hỏi, thất hoàng tử vỗ bờ vai của hắn, buồn cười mà nói. Thập nhị đệ, chuyện nam nhân, không cần sợ, ta tin tưởng đệ có thể. Có thể cái gì mà có thể? Bùi Thanh Thù đau đầu tiễn thất hoàng tử ra khỏi phòng. Như Bùi Thanh Thù dự đoán, quả nhiên hoàng đế đáp ứng thỉnh cầu của thất hoàng tử. Không bao lâu, hoàng đế ban thánh chỉ tứ hôn thất hoàng tử và Lâm nhị cô nương, hôn lễ định vào mùa thu năm sau. Mắt thấy một đám huynh đệ tỷ muội đều ra cung, hoặc là sắp ra cung, Bùi Thanh Thù không khỏi có chút thương cảm. Cũng may bên cạnh hắn còn có mấy thư đồng tuổi tác xấp xỉ vẫn luôn làm bạn hắn. Mấy thư đồng này, tuy rằng tính cách khác biệt nhưng đều cho Bùi Thanh Thù cảm giác vô cùng kiên định. Bọn họ giống như hậu thuẫn vững chắc nhất của hắn, thậm chí còn thân hơn so với huynh đệ ruột. Nói đến huynh đệ ruột, hiện tại thập tứ hoàng tử đã đầy một tuổi. Đôi khi Bùi Thanh Thù sẽ đi qua thăm thập tử hoàng tử và mang một ít lễ vật nhỏ cho hắn. Đối với đệ đệ kém mình 10 tuổi này, Bùi Thanh Thù không thể nói qua yêu thích nhưng cũng không chán ghét nổi. Rốt cuộc cho dù có sai cũng đều là người lớn sai. Con trẻ vô tội, Bùi Thanh Thù không muốn căm hận người đệ đệ này, làm chính mình biến thành một quái vật tâm lý vặn vẹo. Chỉ là đôi khi, hắn không khỏi sẽ có một chút hâm mộ với thằng bé này. Giống như suy đoán của mọi người, nhiều năm như vậy trong cung không có đứa trẻ mới sinh ra đời, hoàng đế vô cùng yêu thích đứa con mới sinh này, gần như không khống chế được chính mình, thường xuyên sẽ đến thăm hắn, chơi với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái ngược, người mẫu thân Lệ Phi này lại lãnh đạm hơn rất nhiều. Nghe Lục Tụ nói, trước nay Lệ Phi đều không bế đứa nhỏ, một năm này cũng đều kêu nhũ mẫu cho thập tứ hoàng tử bú. Thậm chí đôi khi Bùi Thanh Thù hoài nghi có phải Lệ Phi căn bản không thích trẻ con. Lúc hắn nói chuyện phiếm với mấy thư đồng, trong lúc vô ý nói ra ý nghĩ của chính mình, Công Tôn Minh do dự nhìn hắn một cái, dường như có chuyện muốn nói. Cách chương.